Cô học trò lăng nhăng 2. Chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô định ở nhà tôi tới bao giờ? Hai người cãi nhau. Qua kiếm tôi. Nể tình mà cho tôi ở đi. 30 tuổi đầu. Như đứa con nít. Giận hơn. Mệt mỏi. Sao người cô đơn như tôi phải chịu cảnh này? Tín ton. Jenny đi ra mở cửa vì Vân Quân đang bận tay. Vừa thấy người liền muốn đóng cửa. Chị thử tiếp tục đẩy cửa không cho em vào xem. Em cho chị chê y giường 3 ngày không xuống được. Tin không? Chị thách em dám đó. Chị không chịu chắc em dám. Chị quên chúng ta vừa cãi nhau vì cái gì à? Bình thường em sợ chị không phải là buộc phải sợ đâu. Em thương. Em nhường nên mới sợ chị. Giờ hết thương hết nhường à? Không phải. Chỉ là phải dạy dỗ lại thôi. Cưng chiều. Nhường nhịn quá sinh hư rồi. Em dám dạy chị. Cái gì mà không dám. Dạy hết. Chị đừng có mà ngăn cản cửa nữa. Quân Kỳ một sức bộc phát. Đẩy cánh cửa ra rồi kéo Jenny vào lòng. Tráng để cửa đè Jenny bẹp dí trong vách tường. Hư hỏng. Coi em dạy chị như thế nào. Quân Kỳ một phát ẵm Jenny lên đi khỏi. Trước khi đi không quên cảm ơn Vân Quân. Từ nay. Vợ em sẽ không ăn bám nhà cô nữa. Thầy Jenny lên ghế phụ. Cài khóa an toàn. Liền chạy qua ghế lái. Im lặng lái về nhà. Nhưng chê y đường về nhà Jenny không im lặng như Quân Kỳ. Em từ đâu học được tính cách du côn đó? Hôm em dám nạt tôi. Em im lặng không trả lời chứ gì. Em còn im nữa tôi bật cửa xe nhảy ra. Lý Quân Kỳ. Em không tin tôi nhảy. Tôi nhảy đó. Chị có im đi không? Từ lúc nào lại con nít như vậy? Ở với em chiều như bà Hoàng. Ở với cô Vân Quân phải chiều chị như con nít. Nói câu đó, Jenny im bặt luôn đến khi về tới nhà. Mạnh bạo vượt qua bao nhiêu người làm. Cả ông bà ngoại đang ngồi coi tivi uống trà. Không nói câu nào, ẵm thẳng Jenny quăng lên phòng. Chị muốn nhảy đúng không? Hôm nay em sẽ cho chị nhảy. Trên, người, em, Jenny cảm nhận thấy điều không lành. Quân Kỳ ép Jenny xuống giường. Leo lên người mà trấn áp. Hơn một tuần, cũng tính là cho em sofa khi chị bỏ đi. Em nói cho chị biết. Nợ mới nợ cũ, lời lãi. Em đòi nốt, đừng mà. Bộ dạng mèo nhỏ này là sao? Ây da, đêm nay chị không mệt em không phải là người. Quân Kỳ ngậm nhắm lấy đôi môi của Jenny. Âm thầm đưa một chân vào chắn giữa hau chân Jenny. Quân Kỳ vẫn vậy. Lúc nào cũng ôn nhu. Nhưng hôm nay thì không. Xé toạc áo ngủ Jenny đang mặc chê y người. Do mặc đồ ngủ. Nên Jenny không hề mặc nội y. Giây phút mạnh bạo vừa diễn ra tích tắc. Cảnh xuân sắc phơi bày ra trước mặt. Của Jenny chỉ có to và to hơn. Chưa có khái niệm nhỏ bao giờ. Càng dùng càng săn. Càng dùng càng to. Quân Kỳ đánh vào IG của Jenny. Bốp, cho chị nhảy. Bốp, cho chị bỏ đi. Bốp, cho chị bắt em ăn chay một tuần. Cái nào cũng mạnh đến nổi in hàng năm giấu tay chê y làn da trắng nõn kia. Đau quá a. Từng chỗ môi lướt đến đều cắn mạnh. Nhẹ thì giấu đỏ đậm. Nặng thì cắn đến bầm tím. Chưa đến phần ngực thì cũng đã 6-7 dấu. Sắc lang a. Một bên thì tay săn sóc. Một bên thì miệng săn sóc. Nhịp điệu của Quân Kỳ làm cho Jenny cực kỳ nhạy cảm. Hai bên đều đã dựng đứng sừng sững. Chiếc quần cũng chịu chung số phận với chiếc áo. Không chậm nhịp, xẹt xẹt, 3-4 mảnh gì đấy. Quân Kỳ cũng chẳng còn muốn quan tâm. Nhiều thật, tiểu dớ đãng. Quân Kỳ dùng một ngón tay lướt nhẹ chê y mép. Jenny chỉ biết dùng mình. Mỗi cái lướt đều càng cố ấn sâu hơn một chút. Chính vì mỗi lần đều một chút nên chọc Jenny muốn tức điên lên. Lúc này ngón tay cứ phe phẩy ngay cửa động. Không vào cũng không ra nó cứ nửa vời. Cho a, lão công a, hửm. Nói lại nào, lão công a, cho vợ. Lấy ngón tay đó lấp đầy em. Tiểu dớ đãng của lão công hôm nay thật thô tục. Hãy làm cho em không thể xuống giường. Mặc lời cầu xin của Jenny. Bỗng nhiên Quân Kỳ rút ngón tay ra. Chỗ đó không nhiên mà hụt hẫng khó tả. Vớ tay mở hộp tủ. Lấy một món đồ ra rồi đeo vào phần dưới của mình. hôm nay lão công sẽ cho em không thể xuống giường. Dùng vật đó, không chút nhẹ nhàng, đâm sâu thẳng vào. A, giữ nguyên vật trong đó. Quay Jenny lại thành thế cưỡi ngựa. Từng cú nhấp, cứ thế nhấp lấy, ngày ngày càng nhanh. Tiếng dê y của Jenny cũng ngày càng nhanh như thế. Nhiệt độ của căn phòng cũng giảm theo. Từ dưới mền quân kỳ kéo ra một chiếc roi ra, đánh vào bắp đùi Jenny. Sau này còn sắp đặt anh không? A, không dám a, đau chết mất. Bốp, nói, muốn nữa, em muốn nữa. Đau mà a, quân kỳ dừng tay tiếp tục làm việc. Nhưng đâu dễ tha, cứ thấy mỗi lần Jenny sắp ra, lại đánh cho một cái tắt nghẽn. Đánh cho đến lúc Jenny quen với chuyện này, có bị đánh cũng có thể ra như sông trào thì thôi. Hậu quả là sáng sớm hôm sau, Jenny thật sự không thể xuống giường. Bắp đùi, IG, nơi đó, cả phần JITT nhẹ, tất cả không còn nghe lời Jenny nữa. Không những vậy, cả ngày đi làm, quân kỳ phạt không ngó ngàng đến Jenny, hại cô nhục chết với tên người hầu. Dấu đỏ khắp người, cả roi da và thứ quỷ quái tối qua, quân kỳ cũng không dọn. Bao nhiêu tinh chất từ tối qua, quân kỳ cũng không buồn dọn dẹp. Hại Jenny nhìn người làm dọn dẹp từng thứ, cất vào trong tủ mà mang nhục, mặt đỏ như trái cà chua đã chín mùi. Cô không cần phải đưa cô ấy ra phòng khác mới dọn dẹp những thứ ấy. Cứ dọn trước mặt cô ấy. À, chuyện này đừng nên nói với ông bà tôi hay ai. Trêu cô ấy một chút thôi. Với cũng đừng ngại. Đó sẽ là công việc của cô sau này. Nguyên văn lời dặn của quân kỳ với cô người hầu đó. Lần lật đổ quyền lực hoàn toàn rồi. Chấp nhận làm mèo nhỏ trong lòng quân kỳ chính là an toàn nhất. Cách chương.